Chương 794, Kịch chiến 2. Oanh to lớn vẫn thạch rơi xuống. Kinh khủng lực lượng ầm vang nổ lên. Tại vẫn thạch phía dưới, lơ lửng giữa không trung ngũ trí hạ mạ đã dạ, đứng núi chịu sào, trong nháy mắt liền chôn vùi tại lấy vẫn thạch loại này. Sau đó, liền là nạ rủ tổ sở xạ nổ mục nhân. Sở xạ nổ sắc ngoài bởi vì nạ rủ tổ rời đi như là vô căn chi nguyên, căn bản cũng không có một điểm ngăn cản lực lượng, trong nháy mắt pha thoái, một cự nhân cũng là trực tiếp bị cái kia to lớn vẫn thạch nghiền thành bột phấn vẫn thạch lực lượng, trong nháy mắt, hủy diệt mấy ngàn mét, tác động đến hơn vạn mét chi phương viên thậm chí càng xa thân ảnh, kim quang lấp lóe đã xuất hiện ở ngàn mét chi cao trong cao không, thiên đạo lực lượng, để nạ rủ tổ lơ lửng tại hư không bên trong. Nhìn xem phía dưới vẫn thạch lực lượng, nạ rủ tổ không khỏi lông mày vì nhăn lại. Uchiha mạ đạ giả sử dụng thần chi lực, nạ rủ tổ không thể không thừa nhận. So với chính mình muốn ma nhờ mẹ hơn không ít, hiển nhiên, là Uchiha mạ đạ giả thực lực tương đối cường đại, mà đưa tới vẫn thạch tương đối kinh khủng nguyên nhân. Mặc dù vẫn thạch lớn nhỏ đều là không sai biệt lắm một dặm chi lớn, nhưng là, trong đó mật độ cái gì, liền không đồng dạng. Đây cũng là quyết định vẫn thạch uy lực một cái trọng yếu nhân tố. Hòa ảnh đại nhân một đạo âm thanh, tại nạ rủ tổ trong óc hoảng sợ qua, là cảm giác nhẫn giả. Chuyện gì nhướng mày? Nạ dù tôi biết, nếu không có cái gì trọng yếu chuyện, cảm giác nhẫn giả là không thể nào ơ thơ y điếm na y liên tục mình. Dù sao, cùng Uchiha mạ đạ dạ chiến đấu, cũng không phải đùa giỡn, phân tâm không được. Đương nhiên, nhất trọng yếu vẫn là hiện tại có thời gian. Uchiha mạ đạ dạ tại mình công kích đến hủy đi, còn không có khôi phục, muốn bằng không, nạ dù tôi cũng sẽ không để ý tới. Hoa ảnh đại nhân. Là ngũ ảnh đại nhân để cho ta tới hỏi thăm. Cũng đánh hơi được nạ rủ tổ ngữ khí không kiên nhẫn phát, cái kia cảm giác nhẫn giả vội vàng giải thích đạo. Ngũ ảnh, nói đi, có chuyện gì ngũ ảnh, bọn hắn tại kỷ nở bệ ẹ cái kia biên hòa vĩ thú chiến đấu. Vợ ơ y ma đến tuân hỏi mình, như vậy, liền là gặp phải phiền thoái. Là như vậy, hòa ảnh đại nhân, tại ngũ ảnh trên chiến trường, những cái kia vĩ thú bị cái nhà kia ủ chỉ hạ mạ đạ giả không chế. Liền xem như bị đánh bại lại nhiều cũng có thể lại đưa nở dê lên. Ngũ ảnh là muốn hỏi thăm hỏa ảnh đại nhân trước đó là thế nào đem những này vi thú đánh bại. Cảm giác nhẫn giả âm thanh vang lên. Như vậy sao nghe được cảm giác nhẫn giả, nạ dù tô không khỏi nhẹ gật đầu. Nguyên lai là chuyện này. Xác thực, không biết hắc đồng người, nghĩ đánh bại bị luân hồi nhãn khống chế vi thú, xác thực rất khó. Không có cái gì nói nhảm. Trực tiếp đem hắc đồng sự tình đơn giản cùng cái kia cảm giác nhẫn giả nói một tiếng. Nạ dù tổ liền đóng lại cùng cảm giác nhẫn giả nói chuyện. Hiện tại nạ dù tổ, nhưng không có cái gì thời gian để ý tới những này ánh mắt, nhìn phía dưới vẫn thạch qua đi. Trung quanh, bên này sớm đã trở thành phế tích địa phương, biến càng thêm hoang vu. Tại chiến trường trung gian, giấy lộn phi vũ. Uchiha mạ đạ dạ thân ảnh, chậm rãi ngưng tụ nhìn xem Uchiha mạ đạ dạ. Nạ dù tổ thân ảnh, kim quang lấp lóe, trực tiếp từ cái này ngàn mét trong cao không biến mất lại lần nữa xuất hiện, đã là Uchiha mạ đạ dạ trước mặt. Nhìn xem Uchiha mạ đạ dạ, nạ dù tổ trong mắt, không khỏi hiện lên một vòng ý cười. Luân hồi nhãn nhân gian đạo một tay, trực tiếp đối Uchiha mạ đạ dạ bắt lấy mà đi, huế thổ chuyển sinh, chỉ cần linh hồn bị bắt tới, liền phá đi nhìn thấy nạ dù tổ động tác, Uchiha mạ đạ dạ không khỏi biến sắc. Thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, chí ít tay chân còn không có khôi phục. Muốn né tránh, căn bản là làm không được. Nhân gian đạo đối với thổ chuyển sinh là có khắc chế, bất quá, nghĩ phải bắt được đối phương linh hồn, nhất định phải đối phương không có phản kháng tình huống dưới. Cho nên, nói như vậy, đều là trực tiếp đem với thổ chuyển sinh chi thân hủy đi, thừa dịp bọn hắn còn chưa kịp khôi phục trước đó động thủ. Thì như nạ rủ tổ trước đó tại chiến trường bên trên đối phó cái kia trước ảnh cấp chính là như vậy, làm sao có thể để ngươi ảnh hưởng mạ đạ dạ chuyện tốt. Một đạo âm thanh vang lên, trực tiếp, từ mạ đạ dạ dưới chân, một đạo thân ảnh vọt ra trực tiếp hướng về nạ rủ tổ công kích mà đi. Tốc độ rất nhanh, nhưng là, rất rõ ràng, tại nạ rủ tổ trong mắt, dạng này tốc độ còn không tính là cái gì. Là Shizozets hư lạnh hư một tiếng, mang theo khinh thường nhìn xem vọt tới Shizozets. Nạ dù tổ trực tiếp vung tay lên, lấy trưởng làm đao. Một đạo tiếng xe gió vang lên, trực tiếp, đem vọt tới Shizozets chém thành hai nửa. bất quá đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Từng cái Shizozets, từ Uchiha mà đa dạ dưới chân trôi lơ lửng, khoảng chừng trên trăm cái nhiều. Đem Uchiha mà đa dạ vây quanh. Đem bảo hộ tại nhất ở giữa. Mà đa dạ, ngươi quá không cẩn thận, không phải đã nói rồi sao, ngươi đối thủ nhưng là có luân hồi nhãn. Nếu là thân thể tạm thời hủy diệt lời nói, ngươi nhưng không có có năng lực phản kháng nhân gian đạo lực lượng A tại Uchiha mà đa dạ bên cạnh. Một cái Shizozets không khỏi nói đạo. Hư không nói gì thêm, lạnh hư một tiếng, Uchiha mà đa dạ cũng là biết mình có điểm sơ suất. Vùng vây dây chết nhìn xem Shizozets, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Tay, dơ lên, đối lấy bo nờ hà nờ, trực tiếp nắm vào trong hư không một cái vạn tượng thiên dẫn như là phạm âm, âm thanh, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra nghe được nạ rủ tổ, tất cả Shizozets, đều là không khỏi biến sắc. Thân ảnh, trong ngay mắt, đứng vững, chạ cờ dạ, bám vào dưới chân, một mực bắt ở đại địa. Bọn hắn biết, nếu như bị nạ rủ tổ trói buộc bắt lấy, như vậy, liền phiền phức lớn rồi. Bọn hắn chết không sao, nhất trọng yếu là Uchiha mà đa dạ tuyệt đối không thể có sự tình bất quá không có một chút sự tình. Nguyên bản, tại Shizozet nghĩ đến bị trói buộc, bị lôi đi sự tình cũng không có phát sinh. Nhưng là, rất nhanh, bọn hắn biết, mình sai phanh phanh phanh phanh từng tiếng va chạm chi tiếng vang lên. Còn có, liền là bị xuyên thủng âm thanh sắc mặt, trong nháy mắt, kinh biến quay đầu ở giữa, tại đông đảo Shizozet đằng sau, từng khỏa đá vụn, như là súng máy một bên, không ngừng đối với bọn hắn xạ kích mà đến. Tốc độ chi khoái, uy lực mạnh, mấy viên liền có thể gây nên mạng của bọn hắn tại dạng này như mưa đá vụn lần sau. Đã ngã xuống không ít Shizozet. Vạn tượng thiên dẫn còn có thể dạng này dùng nhìn thấy tình huống như vậy, Shizozet hoảng sợ đạo. Xác thực. Vạn tượng thiên dẫn ngoại trừ trói buộc lôi kéo địch nhân cận thân bên ngoài, liền là kéo một cái to lớn nham thạch cái gì va chạm địch nhân, mà nạ rủ tổ cách làm như vậy, nghĩ đến, căn bản liền sẽ không có người làm. Bởi vì, làm như vậy, rất dễ dàng liền sẽ thụ thương. Nhưng là, những người khác không được, không đại biểu thiên nhẫn không được. Thiên nhẫn, đã mở ra phòng ngự thuộc tính. Những này thạch đầu công kích mặc dù rất cường đại, nhưng là, còn chưa đủ lấy đem thiên nhẫn phòng ngự phá vỡ. Cho nên, đối thiên nhẫn tới nói, căn bản liền không có cái gì nguy hiểm. Bất quá, dùng đến đối phó những này Shizozets, thế nhưng là rất có hiệu quả.